ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, nguyên bản là anh đào cái miệng nhỏ, một khi mở ra, liền biến thành chiếm nửa khuôn mặt bồn máu mồm to. Bên trong rậm rạp, tất cả đều là sắc bén bén nhọn hàm răng. Hạ Lẫm nghe được Vương Vân Chi nhắc nhở, lắc mình một trốn, công chúa Bạch Tuyết hàm răng cắn được hắn ống tay áo. Chỉ nghe chi lạp một tiếng, một khối vải dệt bị xé xuống dưới, công chúa Bạch Tuyết phun rớt trong miệng kia miếng vải liêu. Dùng khuyết thiếu ngũ quan tối om mặt xem kỹ Hạ Lẫm. Nàng trong thanh âm mang lên phẫn nộ. Ha ha, như vậy xinh đẹp nam sinh, cố tình là người điên. Hạ Lẫm không thể không từ bỏ công kích, đem trong tay độc quả táo ném hướng về phía công chúa Bạch Tuyết. Chính mình lui về phía sau vài bước, chuẩn bị ứng phó công chúa Bạch Tuyết kế tiếp công kích, xin lỗi. Công chúa Bạch Tuyết, hắn chỉ là, Vương Vân Chi tiến lên vài bước, chắn công chúa Bạch Tuyết cùng Hạ Lẫm chi gian. Nhưng hắn cũng thật sự không biết nên như thế nào thế Hạ Lẫm giải vây. Đành phải nói, công chúa Bạch Tuyết, ngươi hẳn là rất muốn sớm một chút bắt đầu trò chơi đi. Hắn lo lắng công chúa Bạch Tuyết sẽ tiếp tục cùng Hạ Lẫm chiến đấu không thôi. Chủ động yêu cầu bắt đầu trò chơi, phải không? Công chúa Bạch Tuyết phiêu ở không trung, ngạo mạn mà nhìn xuống các người chơi. Tuy rằng nhìn không tới nàng mặt khác ngũ quan, lại có thể nhìn đến khóe miệng nàng kia một mặt trào phúng ý cười. Ha ha ha ha ha ha, thật tốt quá, chỉ cần bắt đầu chơi trò chơi, ta liền có thể từng bước mà giết chết các ngươi, chúng ta đây nếu là không chơi trò chơi. Đâu, Từ Siêu căng ra đầu hỏi, không chơi trò chơi, chính là tự động bỏ quyền, tương đương với bất chiến mà bại. Vậy các ngươi đã chết, công chúa Bạch Tuyết vươn một bàn tay. Chỉ điểm các người chơi, cho chơi đương nhiên là muốn chơi, Vương Vân Chi nói. Hắn cũng không có cũng đủ tin tưởng, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, liền nhất định phải bắt lấy. Thỉnh nói cho chúng ta biết quy tắc trò chơi đi, đang nói quy tắc trò chơi phía trước. Ta muốn trước tìm được trò chơi đạo cụ, công chúa Bạch Tuyết trong giọng nói dần dần mang lên oán. Độc, ta muốn tìm được một viên dùng tốt độc quả táo. Một nửa bạch một nửa hồng, giống như là ở các ngươi nghe qua những cái đó chuyện cổ tích. Mẹ kế dùng để độc chết ta quả táo giống nhau, ở kia cây thương, tất cả đều là ngài yêu cầu độc quả táo, Vương Vân Chi chỉ ra sự thật này, không? Không không không, công chúa Bạch Tuyết liên tục lắc đầu. Ha ha, ngu xuẩn nam nhân, các ngươi biết cái gì? Này đó độc quả táo quá bình thường, không đủ tư cách khi ta trò chơi đạo cụ. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì dạng độc quả táo? Lâm Đồng Nhi lớn mật hỏi, Úc Nha, nguyên lai nơi này có hai cái tiểu nữ hài đâu? Công chúa Bạch Tuyết như là vừa mới phát hiện Lâm Đồng Nhi cùng Lâm Tuyết Nhi tồn tại giống nhau. Nàng lập tức bay xuống dưới, dùng tối om mặt để sát vào Lâm Đồng Nhi mặt, tinh tế quan sát đến, thật là xinh đẹp tiểu nữ hài. Nếu phụ vương thấy được các ngươi, nhất định sẽ thực thích. Ha ha ha ha ha ha, Lâm Tuyết Nhi phát hiện chính mình bị liên lụy, lập tức sinh khí mà trừng mắt nhìn Lâm Đồng Nhi liếc mắt một cái, ta ghét nhất xinh đẹp tiểu nữ. Hai, công chúa Bạch Tuyết một lần nữa bay trở về không trung, giơ lên đôi tay, làm một cái thi pháp thủ thế, nếu như vậy, liền đem các ngươi hai cái làm thành đạo cụ đi, không được, các nàng là người chơi. Vương Vân Chi lạnh giọng nói, kia đơn giản. Chỉ cần đem các nàng thắng bại trói định ở trên người của ngươi thì tốt rồi, công chúa Bạch Tuyết. Chỉ Vương Vân Chi, ngươi thắng, các nàng liền thắng, ngươi thua, các nàng liền thua, chính là, làm thành đạo cụ chẳng khác nào giết chết các nàng, trò chơi còn không có bắt đầu liền giết chết người chơi. Kia trò chơi này liền vô pháp chơi, Vương Vân Chi nói, không. Ta còn không đến mức như vậy trái với quy tắc trò chơi, công chúa Bạch Tuyết cười nói. Làm thành đạo cụ lúc sau, các nàng khả năng sẽ đã chịu một ít thương tổn, đạo cụ khả năng bị tổn hại, bị ăn luôn, nhưng là trò chơi kết thúc thời điểm, các nàng sẽ khôi phục nguyên bản bình thường hình người, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì. thế nào, đây là ta lớn nhất nhân từ, vừa dứt lời. Nàng liền làm một cái bay lên tới thủ thế, a, cứu mạng, Lâm Đồng Nhi thân thể bị một cổ lực lượng cường đại nhấc lên. Bay đến không trung, nàng kinh hoàng mà treo ở không trung giãy giụa, lại hoàn toàn vô pháp tránh thoát. Hơn nữa, thân thể của nàng càng đổi càng nhỏ, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến chỉ có một bàn tay như vậy đại. Lâm Tuyết Nhi cũng giống nhau, song bào thai nữ hài tiếng thét chói tai cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành giống tiểu lão thử giống nhau chi chi chi tiếng kêu. Công chúa Bạch Tuyết làm một cái đôi tay hợp ở bên nhau động tác, xoa xoa, Lâm Đồng Nhi cùng Lâm Tuyết Nhi huyền phù ở không trung, bị hai cổ lực lượng sáp nhập ở cùng nhau, các nàng từng người biến thành nửa cái quả táo. Lâm Đồng Nhi biến thành màu đỏ kia một nửa, Lâm Tuyết Nhi biến thành màu trắng kia một nửa, hai nửa cái quả táo hợp ở cùng nhau, hợp thành một chỉnh viên đại quả táo, so trên cây độc quả táo muốn lớn hơn một chút, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp nhạ, đây là ta muốn hoàn mỹ đạo cụ, xinh đẹp nhất độc quả táo. Công chúa Bạch Tuyết đem quả táo ôm ở trong tay, yêu thích không buông tay mà vuốt ve, nàng một bàn tay nâng lên quả táo. Một cái tay khác ở quả táo thượng bắt một chút, làm quả táo quay tròn mà chuyển động lên. Hồng bạch hai mặt luân phiên xuất hiện, ở thần bí pháp lực sử dụng hạ xoay tròn không ngừng, hào. Như vậy thì tốt rồi, xoay tròn độc quả táo. Ha ha ha ha ha ha, công chúa Bạch Tuyết vui vẻ mà ôm xoay tròn quả táo. Từ không trung chậm rãi rớt xuống. Hào, chúng ta có thể bắt đầu chơi trò chơi. Người chơi khác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này viên tử song bào thai nữ hài làm thành độc quả táo. Không biết nên nói cái gì, quy tắc trò chơi là cái gì? Vương Vân Chi gắt gao nhìn chằm chằm công chúa Bạch Tuyết. Hỏi, ai nha, ta lười đến giảng, các ngươi chính mình xem đi. Công chúa Bạch Tuyết từ ống tay áo rút ra một chương tấm da dê, ném cho các người chơi. Chính mình vẫn cứ ôm xoay tròn quả táo say mê không thôi. Mọi người không thể không từ kinh sợ chung phục hồi tinh thần lại. Triển khai tấm da dê, tinh tế đọc quy tắc, tôn kính người chơi các ngươi hào. Kế tiếp muốn chơi trò chơi tên là Công chúa Bạch Tuyết quả táo yến hội. Trò chơi này quy tắc rất đơn giản, chính là kích chống truyền hoa cùng Nga luân bàn đánh cuộc kết hợp thể, sở hữu người chơi bị biến thành đạo cụ không tính. Hơn nữa công chúa Bạch Tuyết làm thành một cái vòng lớn, lấy thuận kim đồng hồ phương hướng tới truyền lại đạo cụ, xoay tròn quả táo. Lấy cây táo thượng chim nhỏ tiếng kêu vì chuẩn, đương chim nhỏ liên tục kêu thời điểm, truyền lại động tác đừng có ngừng. Nhưng đương chim nhỏ tiếng kêu dừng lại khi, trong tay cầm quả táo người chơi, cần thiết cắn một ngụm quả táo, bởi vì quả táo là xoay tròn quả táo. Lúc này trò chơi liền biến thành cùng loại với Nga luân bàn đánh cuộc đánh bạc. Người chơi một ngụm đi xuống, cũng không biết chính mình cắn được sẽ là màu đỏ kia một bên, vẫn là màu trắng kia một bên. Nếu cắn được màu đỏ kia một bên, người chơi tử vong, nếu cắn được màu trắng kia một bên, người chơi may mắn còn tồn tại. Trò chơi tiếp tục, công chúa Bạch Tuyết là một phương thế lực. Bảy vị người chơi là một phương thế lực, đương một phương thế lực thành viên toàn bộ chết hết thời điểm. Thắng bại quyết ra, các vị người chơi, đương các ngươi đọc xong quy tắc lúc sau, có phải hay không đã nóng lòng muốn thử đâu? Hiện tại, lập tức liền tới chơi đi. Đọc xong quy tắc lúc sau, Vương Vân Chi chỉ cảm thấy sau lưng một trận rét run, quy tắc rất đơn giản. Không có bất luận cái gì không thể lý giải địa phương. Mọi người khi còn nhỏ đều ở lớp học thượng chơi qua kích chống truyền hoa. Cũng đều ở các loại tác phẩm điện ảnh xem qua Nga luân bàn đánh cuộc, nhưng là trò chơi này, từ đầu tới đuôi đánh cuộc đều là xác suất, cùng người chơi tài trí năng lực không hề quan hệ. Mặc dù là thông minh tuyệt đỉnh 10 hạng toàn năng người, một khi bắt đầu rồi trò chơi, liền biến thành bị xác suất sở bài bố quân cờ. Thân bất do kỷ, chính mình rốt cuộc có thể làm chút cái gì? Vẫn là, cái gì đều làm không được. Hơn nữa, một khi bắt đầu đánh cuộc vận khí, đánh cuộc xác suất, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nào? Xem xong quy tắc sao? Sau lưng một trận âm phong thổi qua, công chúa Bạch Tuyết cư nhiên đem mặt tiến đến chính mình bên cạnh. Phát ra âm thảm thảm tiếng cười. Kia, chúng ta hiện tại bắt đầu trò chơi đi, chương 35 đọc xong quy tắc lúc sau. Người chơi khác nhóm cũng là thật lâu không phục hồi tinh thần lại, đại gia cũng đều là từng người. Trong lĩnh vực người xuất sắc, cũng đều đã trải qua cái thứ nhất khối vuông tôi luyện. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vũ lực giá trị cùng xảo tra tâm tư. Chính là tới rồi hiện tại. Này đó tất cả đều không phải sử dụng đến, các người chơi tính toán một lát. Sôi nổi đem phức tạp ánh mắt đầu hướng về phía Vương Vân Chi, trải qua trong khoảng thời gian này. Tiếp xúc, bọn họ cũng đều biết, Vương Vân Chi thực am hiểu giải mê, nhưng vận khí là có tiếng kém. Như vậy đánh cuộc xác suất vận khí cho chơi. 8-9 phần 10 cái thứ nhất xui xẻo chính là Vương Vân Chi. Vương Vân Chi nếu đã chết. Đoàn đội liền mất đi một chi lực lượng cường đại, kế tiếp lộ trình sẽ càng gian nan, hơn nữa, không có người dám quá mức tin tưởng chính mình vận khí. Chính mình vận khí khả năng so Vương Vân Chi hảo một chút. Nhưng kế tiếp đâu, cái này tử vong xác suất, sớm muộn gì sẽ rơi xuống trên đầu mình nếu không chơi trò chơi. Có phải hay không liền có một đường sinh cơ? Không có khả năng, nơi này công chúa Bạch Tuyết kết giới. Công chúa Bạch Tuyết có được trí cao vô thượng chi phối năng lực. Nàng động động ngón tay là có thể đem song bào thai nữ hài biến thành đạo cụ. Đương nhiên có thể nhẹ nhàng giết chết người chơi khác. Tử cục, nơi trốn đều là tử cục, ở như vậy trầm trọng không khí hạ. Trò chơi vẫn là bắt đầu rồi, mọi người vòng quanh kia cây cây táo làm thành một cái vòng lớn. Dựa theo như vậy trình tự thuận kim đồng hồ sắp hàng. Vương Vân Chi, Hạ Lẫm, Từ Siêu, Dương Vũ Tình, Cao Hâm, Lý Tử Thuần, Ngô Hiểu Thần, công chúa Bạch Tuyết. Ngô Hiểu Thần hiển nhiên thực không muốn dựa gần công chúa Bạch Tuyết. Hắn cố gắng chấn định mà nhìn công chúa Bạch Tuyết liếc mắt một cái. Lập tức đưa ra kháng nghị. Ta cự tuyệt, ta vị trí quá nguy hiểm mơ siêu, một trận âm phong thổi qua. Công chúa Bạch Tuyết kia trương tối om mặt để sát vào Ngô Hiểu Thần. Ngươi không muốn ở ta bên người sao? Vì cái gì? Là bởi vì ta bề ngoài quá xấu xí sao? Không, không phải, ta không có ý tứ này. Ngô Hiểu Thần rốt cuộc ở đại màn ảnh trình diễn quán thân sĩ cao phú soái. Hiện tại cũng không thể không nuốt nuốt nước miếng. Đỉnh một đầu mồ hôi lạnh cố gắng chấn định. Bày ra trấn an công chúa Bạch Tuyết bộ tịch tới. Ngài là tôn quý công chúa. Ta làm sao dám đối ngài bất kính. Ở ta trong mắt, ngài chính là mỹ lệ nhất. Ha ha ha ha ha ha a. Này còn kém không nhiều lắm mơ siêu. Công chúa Bạch Tuyết đại khái chưa từng có trải qua quá bị như. Vậy anh Tuấn nam nhân khích lệ. Mặc dù biết người nam nhân này là bách với áp lực. Miệng không đúng lòng, cũng thập phần vui vẻ. Nguyên bản âm thảm thảm trong thanh âm đều mang lên vài tia ngọt ngào. Không phải sợ, toàn bộ kết giới đều là ta lĩnh vực, có ở đây không ta bên người, lại có cái gì khác nhau đâu. Những cái đó vị trí khoảng cách công chúa Bạch Tuyết khá xa người chơi. Nghe được lời này cũng không khỏi đánh cái rùng mình. Đúng vậy, mặc dù cách khá xa, cũng chỉ là tâm lý tốt nhất quá một chút. Sẽ không càng an toàn, công chúa Bạch Tuyết nhà tiếp theo vị trí là Vương Vân Chi. Vương Vân Chi đối này không chút nào để ý. Hắn sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt ngưng thần nhìn chằm chằm công chúa Bạch Tuyết trong tay quả táo. Kiệt lực tưởng từ trước mắt chuyện này không có khả năng tuyệt cảnh chung tìm được ý nghĩ, lão sư. Ta không cao hứng, Hạ Lẫm ở một bên ai oán mà toái toái niệm. Lão sư vì cái gì muốn che ở ta cùng công chúa Bạch Tuyết chi gian? Không phải hẳn là ta tới bảo hộ lão sư sao? Hiện tại, cùng ta đổi, cùng ta đổi, cùng ta đổi, không được. Vương Vân Chi bị đánh gãy nguyên bản liền rất loạn ý nghĩ. Lại xem một cái Hạ Lẫm vô tâm không phổi bộ dáng. Càng thêm tới khí, xoa xoa huyệt thái dương, đem chính mình nhất nghiêm túc một mặt đem ra. Nếu ngươi ở công chúa Bạch Tuyết bên người, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? người nhất định phải sẽ tìm mọi cách tập kích nàng. Sau đó, ngoặc kép, hết chương.